kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 17, giống như từng quen biết, gocchuyenaudio.com. Nếu như có ngụm nước trong miệng mà nghe thấy những lời này nhất định cô đã phun ngay tại chỗ rồi. May mắn là cô còn đang chống đầu ngủ gật cho nên chỉ là giật mình tỉnh lại. Cô ngẩng đầu, anh vẫn cúi đầu đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh. Cô có chút bất an nói. Chuyện đó, cả Tam Thiếu hình như quen biết rất nhiều phụ nữ, lời kịch này cũng dùng quá nhiều rồi đi. Một tiếng bộp nho nhỏ vang lên, là tiếng anh gập sách lại, ánh mắt anh nhìn về phía bình nước biển. Đổi bình đi, nước chảy hết rồi. À, cô khả kinh, vội vàng đứng lên, nét mặt ửng hồng. Anh bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang lên cùng với câu nói sắc lạnh không chút độ ấm. Trước khi y thần khỏi bệnh, cô hãy ở lại đây. Cô há miệng, chưa kịp nói một chữ. Không, thì bóng dáng anh đã biến mất khỏi hành lang, trong không khí dường như còn vọng lại câu nói cuối cùng của anh vừa rồi, cô hãy ở lại đây, ở chỗ này. Cô khóc không ra nước mắt, ở lại Tả gia. Cô không cần đi làm sao? Quan trọng nhất là, mặc dù anh không nhận ra cô nhưng Tả gia còn nhiều người như vậy, nhìn thấy cô xuất hiện ở đây lần nữa sẽ phản ứng như thế nào? Cô nhìn hai má đỏ bừng vì sốt cao của tiểu công chúa nhà họ Tả, xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể binh đến tướng chặn, tự cầu nhiều phúc cho mình thôi. Ngồi bên cạnh chăm sóc y thần, cô cố gắng chống đỡ để không ngủ gật, tiếc rằng mí mắt nặng trĩu không chống lên nổi, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hình như cô mơ thấy một giấc mơ, cô lại trở về 5 năm trước, tốn bao nhiêu công sức mới lấy được một suất thực tập ở bệnh viện quân đội. Là một trong những y tá thực tập có thành tích nổi bật, cô cho rằng mình sẽ kết thúc kỳ thực tập và thuận lợi tốt nghiệp, nhưng cuộc gặp gỡ đáng ra không nên có ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Cô dường như trở lại phòng bệnh khoa mắt, cô cùng người hướng dẫn là y tá trưởng đến tiêm thuốc cho bệnh nhân giường 018. Y tá trưởng để cô đứng chờ bên ngoài còn mình tiến vào phòng bệnh. Bỗng nhiên, từ trong phòng truyền đến một trận la hét điên cuồng, sau đó là tiếng dụng cụ rơi rầm rầm xuống mặt đất sau một tiếng. Cút, y tá trưởng với hốc mắt đỏ hoe chạy ra ngoài. Y tá trưởng chưa bao giờ phải chịu cảnh tức tưởi như vậy, không biết bên trong là bệnh nhân thế nào. Thấy cô tò mò, y tá trưởng liền nói cho cô biết, bệnh nhân đó chính là Tả Tam Thiếu của Tả gia, anh ta bị thương do xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nặng nhất là chính là đôi mắt cũng bị mù. Lúc mới chuyển ra từ phòng phẫu thuật, anh còn khá yên tĩnh, nhưng sau đó lại cự tuyệt tất cả phương án điều trị, tính khí anh ta rất nóng nảy, ai cũng hết cách. Nghe xong, cô không biết là mình phát bệnh thần kinh hay vì là cái gì, đoạt lấy cái khay từ y tá trưởng, nói. Y tá trưởng, để tôi thử một lần xem. Kỹ năng của cô dĩ nhiên rất tốt, hơn nữa mỗi lần đến phòng bệnh đều được bệnh nhớ và người hướng dẫn tán dương. Cô tuổi trẻ ngông cuống tự cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày khiêu chiến với khó khăn, lần nữa pha thuốc, lần nữa cùng y tá trưởng chạy tới phòng bệnh, nhưng lần này y tá trưởng đứng ngoài đợi. Cô vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng lập tức vang lên một câu giống giận. Cút, cút, tôi bảo tất cả các người đều cút hết, không nghe thấy sao, gocchuyenaudio.com. Bảy tay đang bê khay thuốc khẽ run lên, cô cố gắng ưỡn ngực lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào người đối diện, anh mặc áo bệnh nhân, trên mắt được che vài tấm băng gạc lại không giấu được vẻ ngoài tuấn tú của anh, trên thẻ phòng có viết tên của anh, Tả Thần An. Cô thật bội phục anh, còn có sức để mà giống. Cô nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói che giấu sự căng thẳng trực tiếp ra lệnh. Giường số 018, cởi quần, nghe được lời mở đầu không bình thường của cô, Tả Thần An đang nóng nảy thế nhưng ngẩn người, không thốt ra được câu nào. Khách chương.